lệnh tôi em dám không nghe. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưm à, Nhược, Quân chậm lại em đau. Cô rên gì, cô khuôn mặt toát hết mồ hôi khó chịu thở dốc nhìn hắn nói. Hắn nghe cô nói vậy thì hành động cũng nhẹ bớt lại. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cô, ra sức liếm mút hắn từ từ mở khoang miệng cô ra trêu đùa đầu lưỡi của cô, cả lưỡi cô và lưỡi hắn quấn quýt không rời, đến khi hơi thở cả hai gần yếu đi thì hắn mới chịu buông đôi môi cô ra. Hắn dê sát lại chiếc tai xinh đẹp của cô thì nhầm nhỏ. Hàm Nhi, em có yêu anh không? Cô nằm dưới thân hắn cảm nhận được làn hơi thở nam tính của hắn phả vào nóng rát cả một bên mặt cô. Cô mở cặp mắt to tròn nhìn hắn. Có, cô gật đầu nhẹ, hắn cười nhẹ tiếp tục dê sát vào tai cô hỏi tiếp. Vậy giờ em có thích không? Giọng tả ý của hắn hỏi cô, như bị dục vọng của hắn làm cho mở mắt đầu óc trống rỗng. Có, cô lại tiếp tục gật đầu. Hắn nghe cô nói xong thì tỏ vẻ hài lòng, hành động cũng trở nên mạnh bạo hơn. Hắn ra vào nơi của cô nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều. Khiến phần dưới của cô đau rát, cô tính khép chân lại thì bị hắn giữ chặt lại kép cô phải dạng rộng ra đón nhận côn TH. Tê căng cứng hắn, nhẹ lại, cô tiếp tục rên gì. Hàm Nhi của em chặt quá anh không rút ra được, cô nghe xong thì dạng rộng chân ra cho hắn rút ra. Nhưng hắn không chịu ra mà còn được đà càng tiến sâu vào trong cô hơn. Em đau, cô ôm chặt cổ hắn rên gì, ngoan ra lỏng người ra. Hắn dẫn dụ cô cũng làm theo thả lỏng người như lời hắn nói. Tốt lắm giờ thì đi theo anh, vừa ngắt lời xong thì càng đưa côn TH. Tê tiến sâu vào trong người cô hơn ra sức di chuyển ra vào. Hắn nâng người cô lên để tiện ra vào nơi tự mật trong người cô hơn. Một tay hắn ôm eo cô còn tay lại thì xoa nắn nụ hoa của cô cho đến khi nụ hoa của cô căng cứng thì hắn đưa miệng vào liếm mút. Lâu lâu còn cắn nhẹ nụ hoa của cô. Đừng cắn, cô ôm chặt người hắn rên. Hai tiếng trôi qua, sức cô dần đã cạn kiệt, người thì mềm nhũn ra cô nhắm chặt mắt, nhưng hắn thì không biết mệt là cứ không ngừng ra vào trong cô. Chưa đủ nữa sao, em mệt rồi, cô mở mắt nhìn hắn, ai bảo cơ thể em cứ kích thích anh, hắn vừa nói vừa ra vào nhanh mà mạnh hơn khiến đôi chân mày cô cau lại. Em mệt rồi, vậy em ngủ đi, hắn nói bình thản, nhưng anh cứ như vậy sao em ngủ chứ, cô nhăn mày nói, được, không hành em nữa, mau ngủ đi. Hắn nói xong thì xuống khỏi người cô, hắn kéo cô lại ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng mệt mỏi của cô vào lòng hắn. Nhược Quân, không ngủ hả, sao không bỏ nó ra? Cô đỏ mặt nói, anh không muốn, tiểu đệ anh không muốn rời khỏi nơi đó của em. Hắn nhắm mắt ôm chặt cô nói, nhưng, chưa kịp nói xong câu hắn đã dùng môi khóa lấy môi cô hôn một cách cuồng nhiệt. Cô đưa tay đẩy hắn ra. Em mà nói nữa là anh sẽ tiếp tục luận đông đó. Có ăn em cả đêm cũng không đủ đâu. Hắn thả môi cô ra nói với giọng dục vọng. Cô nghe xong thì chỉ biết im lặng nhắm chặt mắt ngoan ngoãn ngủ. Ngoan, nói xong hắn hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi nhắm chặt mắt ngủ cùng cô. Sáng hôm sau, bảo bối, dậy đi em anh đã chuẩn bị nước cho em tắm rồi đó. Hắn giọng từ tốn nói. Cô vươn tay mệt mỏi mở mắt nhìn hắn. Nào để anh bế em đi tắm. Nói xong hắn nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng tắm đặt cô vào bồn nước mát. Cô vừa chạm người vào nước thì cảm thấy rất thoải mái. Cô thả lỏng người ngâm mình trong nước. Nhược Quân, sao anh lại vào chứ? Cô ngước mặt nhìn hắn hỏi. Anh muốn tắm chung với em. Gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được nhà đang còn con mà lờ con thấy thì sao? Cô ngại ngùng nói. Em yên tâm lúc nãy anh vừa qua phòng con. Con đang ngủ say lắm. Nói xong hắn ngồi xuống ôm cô vào lòng tiện tay xoa bầu ngực cô. Nhược Quân đừng, đêm qua em vẫn còn đau. Cô gạt tay hắn ra. Vận động một chút sẽ không đau nữa. Em mệt lắm, anh không để lần khác được hả? Không, nói xong hắn chỉnh lại tư thế của cô để tiếp tục luận động. Đừng mà, cô đẩy hắn ra để né tránh. Hắn càng vòng tay ôm chặt eo cô hơn. Hắn hôn lên ngực trắng nõn của cô vừa hôn vừa cắn, phốt chốc ngực cô lại in lên những dấu hôn tím đỏ. Đau, cô ôm đầu hắn, 30 phút sau, quần áo của cô và hắn đều chỉnh tề. Cô cùng hắn bước ra từ phòng tắm. Cô đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng, còn hắn thì ra ghế sofa ngồi nhìn nhắm cô. Mẹ ơi, cậu nhóc mở cửa bước ra liền gọi cô. Bảo bối của ba dậy rồi hả? Hắn vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế đi lại bế cậu nhóc lên. Ba, cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thả sao nha, xin lỗi bữa giờ ra trễ ạ, hết phần 55. Cách chương.